sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an. Bài giải: xét hàm sinh thường f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng a0 cộng a1x cộng a2 nhân x bình phương cộng a3 nhân x mũ 3 cộng 3 chấm của dãy an. Dễ kiểm tra: f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 chia 0 dây thừa cộng x chia 1 dây thừa trừ x bình phương chia 2 dây thừa trừ x mũ 3 chia 3 dây thừa cộng x mũ 4 chia 4 dây thừa cộng x mũ 5 chia 5 dây thừa trừ 3 chấm đóng ngoặc đơn bằng f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn chia x trừ 1 hay f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 chia x trừ sin x trừ cos x đóng ngoặc đơn bằng 1. Do đó công thức đóng của dãy an là f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng x chia 1 trừ x nhân mở ngoặc đơn sin x cộng cos x đóng ngoặc đơn và tổng vô hạn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an bằng f mở ngoặc đơn 1 đóng ngoặc đơn bằng 1 chia 1 trừ cos 1 trừ sin 1. Ví dụ 4574, dãy an xác định qua a0 bằng 1 và an cộng 1 bằng 2 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân an cộng 2n cộng 1 với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó hãy 1. Xác định an theo n, từ đó suy ra an cộng 1 phải n lớn hơn hoặc bằng 1, luôn luôn chia hết cho tất cả các số nguyên d nhỏ thuộc mở ngoặc móc 1,2,3 chấm phải n đóng ngoặc móc. 2. Tính tổng sigma khi n bằng 0 đến m nhỏ của an cộng 1 chia n dây thừa. Bài giải: xét hàm sinh mũ của dãy an là fx bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an chia n dây thừa nhân x mũ n. Ta có f trừ 1 bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an cộng 1 chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân x mũ n cộng 1 trừ 1 bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của 2 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân an cộng 2n cộng 1 chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân với x mũ n cộng 1 bằng 2x nhân f cộng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của 2n cộng 1 chia mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn dây thừa nhân x mũ n cộng 1 bằng 2x nhân f cộng 2x nhân e mũ x trừ e mũ x cộng 1. Như vậy f bằng trừ e mũ x cộng 2 chia 1 trừ 2x và suy ra đồng nhất thức sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của an chia n dây thừa nhân x mũ n bằng trừ sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của 1 chia n dây thừa nhân x mũ n cộng 2 nhân mở ngoặc đơn 1 cộng 2x cộng 2 bình phương nhân x bình phương cộng 3 chấm đóng ngoặc đơn. Vậy an bằng trừ 1 cộng 2 mũ n cộng 1 nhân n dây thừa với n lớn hơn hoặc bằng 0 và suy ra an cộng 1 với n lớn hơn hoặc bằng 1 luôn chia hết cho tất cả các số d thuộc mở ngoặc móc 1,2,3 chấm phải n đóng ngoặc móc. Tổng sigma khi n bằng 1 đến m của an cộng 1 chia n dây thừa bằng sigma khi n bằng 0 đến m của 2 mũ n cộng 1. Ví dụ 4575. Ký hiệu d lớn mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn là số các hoán vị của n phần tử không có phần tử cố định. Chẳng hạn số các phép hoán vị bi thuộc Sn sao cho bi mở ngoặc đơn k đóng ngoặc đơn khác k với mọi k. Dễ dàng chỉ ra d mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn bằng n dây thừa nhân mở ngoặc đơn 1 chia 0 dây thừa trừ 1 chia 1 dây thừa cộng 1 chia 2 dây thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n chia n dây thừa đóng ngoặc đơn. Hàm sinh mũ của dãy mở ngoặc đơn d mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn là f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của d lớn mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn chia n dây thừa nhân x mũ n. Xác định công thức đóng của fx và chứng minh dn bằng n nhân d nhân mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng mở ngoặc đơn trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ n d mở ngoặc đơn n đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn d mở ngoặc đơn n trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng d nhân mở ngoặc đơn n trừ 2 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Bài giải: do bởi fx bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của dn chia n dây thừa nhân x mũ n bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của mở ngoặc đơn 1 chia 0 dây thừa trừ 1 chia 1 dây thừa

mở ngoặc móc 1,2,3, n đóng ngoặc móc, lên tập R bằng mở ngoặc móc 1,2,3, k đóng ngoặc móc. Ví dụ 4578. Với số nguyên dương k, hãy xác định công thức đóng của tổng Fx bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của T n phẩy k chia n giai thừa nhân x mũ n, và tính tổng vô hạn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của T n phẩy k chia n giai thừa. Bài giải ta có T n phẩy k bằng k giai thừa nhân s mở ngoặc đơn n phẩy k đóng ngoặc đơn. Và như vậy dễ dàng suy ra Fx bằng sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của T n phẩy k chia n giai thừa nhân x mũ n bằng k giai thừa nhân sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của s mở ngoặc đơn n phẩy k đóng ngoặc đơn nhân x mũ n chia n giai thừa. Có công thức đóng đúng bằng k giai thừa nhân mở ngoặc đơn e mũ x trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k chia k giai thừa tổng vô hạn sigma khi n bằng 0 đến vô cùng của t n phẩy k chia n giai thừa đúng bằng f1 bằng mở ngoặc đơn e trừ 1 đóng ngoặc đơn mũ k. Ví dụ 4579, cho dãy an với a1 bằng căn bậc 2 của 1/2 và an cộng 1 bằng căn bậc 2 của 1/2 cộng 1/2 nhân an với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 1. Khi đó hãy 1. Xác định an theo n. 2. Xác định lim của 1 chia tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của ak khi n tiến đến vô cùng. Bài giải 1. Hiển nhiên a1 bằng căn bậc 2 của 1/2 bằng cos b chia 2 bình phương. Nếu an bằng cos b chia 2 mũ n cộng 1 thì an cộng 1 bằng căn bậc 2 của 1/2 cộng 1/2 nhân an bằng căn bậc 2 của 1/2 cộng 1/2 nhân cos b chia 2 mũ n cộng 1 bằng cos b chia 2 mũ n cộng 2. Vậy an bằng cos b chia 2 mũ n cộng 1. 2. Tìm lim khi n tiến đến vô cùng của 1 chia tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của ak bằng lim của 1 chia tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của cos b chia 2 mũ k cộng 1 bằng lim khi n tiến đến vô cùng của 2 mũ n nhân sin b chia 2 mũ n cộng 1, nên suy ra được lim khi n tiến đến vô cùng của 1 chia tích vô hạn khi k bằng 1 đến n của ak bằng lim khi n tiến đến vô cùng của 2 mũ n nhân sin b chia 2 mũ n cộng 1 bằng b chia 2. Ví dụ 4580, cho dãy an với a0 bằng 1 và an cộng 1 bằng an chia 2 nhân mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân an cộng 1 với mọi số nguyên n lớn hơn hoặc bằng 0. Giả sử góc alpha thuộc mở ngoặc đơn 0 chấm phẩy b chia 2 đóng ngoặc đơn với tan alpha n bằng an. Chứng minh rằng sigma khi k bằng 0 đến n của alpha k nhỏ hơn b chia 2 và lim khi n tiến đến vô cùng của sigma khi k bằng 0 đến n của alpha k bằng b chia 2. Bài giải bằng quy nạp chỉ ra an bằng 1 chia n bình phương cộng n cộng 1. Dựng các hình vuông có độ dài cạnh bằng 1 cạnh theo thứ tự AB, B0, A0, A0, B0, B1, A1, phẩy 3 chấm, phẩy AN trừ 1, BN trừ 1, BN, AN, phẩy 3 chấm. Các bạn có sơ đồ, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Khi đó ta có B, AN trừ 1 bình phương bằng N bình phương cộng 1, B, AN bình phương bằng mở ngoặc đơn N cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương cộng 1. Bởi vì hệ thức 2 nhân B nhân AN trừ 1 nhân B nhân AN nhân sin alpha N bằng 2,2 nhân B nhân AN trừ 1 nhân B AN nhân cos alpha N bằng 2N bình phương cộng 2N cộng 2. Nên ta có tan alpha N bằng AN. Vậy sigma khi k bằng 0 đến N của alpha k bằng góc AB AN nhỏ hơn B chia 2 và lim khi N tiến đến vô cùng của sigma khi k bằng 0 đến N của alpha k bằng B chia 2. 4, 5, 8. Dãy số truy hồi xây dựng qua phân thức với ký hiệu F1 mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn và Fn cộng 1 mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn Fn mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Ta có An bằng Fn mở ngoặc đơn A0 đóng ngoặc đơn. Xác định Fn mở ngoặc đơn A0 đóng ngoặc đơn theo F mở ngoặc đơn A0 đóng ngoặc đơn. Ví dụ 4581, dãy An được xác định như sau. A không bằng A và AN cộng 1 bằng 5 cộng AN chia 1 trừ 5 AN khi AN cộng 1 tồn tại với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Hãy xác định A để 1. Mọi AN đều tồn tại. 2. Dãy AN không tuần hoàn. Bài giải. 1. Ký hiệu alpha bằng arctan A và beta bằng arctan 5. Khi đó ta có ngay A1 bằng tan alpha cộng tan beta chia 1 trừ tan alpha tan beta bằng tan mở ngoặc đơn alpha cộng beta đóng ngoặc đơn. Nếu cos mở ngoặc đơn alpha cộng beta đóng ngoặc đơn khác không, bằng quy nạp theo N, nếu AN và AN cộng 1 được xác định thì AN cộng 1 bằng tan mở ngoặc đơn alpha cộng N beta đóng ngoặc đơn. Như vậy tất cả các AN đều được xác định khi và chỉ khi alpha cộng N nhân beta khác pi chia 2 cộng kb với k thuộc z và bất kỳ số nguyên dương N hay alpha cộng N beta chia pi trừ 1 phần 2 không thuộc z với mọi số nguyên dương N. 2. Để dãy AN tuần hoàn cần và đủ mọi AN đều được xác định và tồn tại nguyên dương k để alpha cộng mở ngoặc đơn N cộng k đóng ngoặc đơn nhân beta bằng alpha cộng N beta cộng hb với h thuộc z và mọi số nguyên dương N. Điều này tương đương arctan của 5 chia pi thuộc quy, mâu thuẫn. Như vậy, AN không tuần hoàn. Ví dụ 4582, cho dãy AN với A0 bằng A lớn hơn 0 và AN cộng 1 bằng 3AN trừ AN mũ 3 chia 1 trừ 3AN bình phương. Nếu nó tồn tại với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0, khi đó hãy 1. Tìm điều kiện cho A để mọi AN đều tồn tại. 2. Tìm điều kiện cho A để dãy tuần hoàn. Bài giải 1. Gọi alpha bằng arctan A với alpha thuộc khoảng 0 pi chia 2. Khi đó A0 bằng tan alpha. Bằng quy nạp chỉ ra nếu có AN trừ 1 phải AN và AN trừ 1 bằng tan của 3 mũ N trừ 1 nhân alpha thì AN bằng tan của 3 mũ N alpha. Vậy để tất cả các AN đều tồn tại cần và đủ là 2 alpha chia pi không thuộc z. 2. Dãy AN tuần hoàn khi và chỉ khi 2 alpha chia pi không thuộc z và tồn tại số nguyên dương N để mở ngoặc đơn 3 mũ N trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân alpha chia pi không thuộc z. Ví dụ 4583, giả sử fx bằng ax trừ b chia bx cộng a với a bình phương cộng b bình phương lớn hơn 0. Dãy AN được xác định bởi A0 bằng V và AN cộng 1 bằng F mở ngoặc đơn AN đóng ngoặc đơn là tồn tại với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Xác định AN theo A, B, N và V. Bài giải, trước tiên xét HX bằng AX trừ B chia BX cộng A và KX bằng CX trừ D chia DX cộng C thì ta có H mở ngoặc đơn K mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn AC trừ BD đóng ngoặc đơn nhân X trừ mở ngoặc đơn AD cộng BC đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn AD cộng BC đóng ngoặc đơn nhân X cộng mở ngoặc đơn AC trừ BD đóng ngoặc đơn. Tương ứng HX bằng AX trừ B chia BX cộng A tiến đến A cộng IB là một ánh xạ với tính chất. Nếu HX bằng AX trừ B chia BX cộng A tiến đến Z1 bằng A cộng IB và KX bằng CX trừ D chia DX cộng C tiến đến Z2 bằng C cộng ID thì H mở ngoặc đơn K mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn AC trừ BD đóng ngoặc đơn nhân X trừ mở ngoặc đơn AD cộng BC đóng ngoặc đơn chia mở ngoặc đơn AD cộng BC đóng ngoặc đơn nhân X cộng mở ngoặc đơn AC trừ BD đóng ngoặc đơn tiến đến mở ngoặc đơn AC trừ BD đóng ngoặc đơn cộng Y nhân mở ngoặc đơn AD cộng BC đóng ngoặc đơn bằng Z1 nhân Z2. Vì FX bằng AX trừ B chia BX cộng A bằng A chia căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương nhân X trừ B chia căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương chia B chia căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương nhân X cộng A chia căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương. Nên khi cho tương ứng Fx tiến đến Z bằng cos U cộng Y sin U, ta có ngay tương ứng G mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn F 3 chấm mở ngoặc đơn F mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn 3 chấm đóng ngoặc đơn. Tiến đến Z mũ N bằng cos NU cộng Y nhân sin NU. Từ hệ thức này suy ra R mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng X nhân cos NU trừ sin NU chia X nhân sin NU cộng cos NU. Như vậy AN bằng R mở ngoặc đơn A0 đóng ngoặc đơn bằng V nhân cos NU trừ sin NU chia V nhân sin NU cộng cos NU, hay AN bằng V nhân cos mở ngoặc đơn N nhân cos A chia căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương đóng ngoặc đơn trừ sin mở ngoặc đơn N nhân sin B chia căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương đóng ngoặc đơn chia V nhân sin mở ngoặc đơn N nhân sin B chia căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương đóng ngoặc đơn cộng cos mở ngoặc đơn N nhân cos của A chia căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương đóng ngoặc đơn với N lớn hơn hoặc bằng 0. Ví dụ 4584, giả sử dãy AN được xác định bởi A1 bằng U và AN cộng 1 bằng V cộng AN chia 1 trừ V nhân AN. Nếu nó tồn tại với mọi N lớn hơn hoặc bằng 1, khi đó hãy 1. Xác định quan hệ giữa U và V để mọi AN đều tồn tại. 2. Xác định quan hệ giữa U và V để mở ngoặc đơn AN đóng ngoặc đơn không tuần hoàn. Bài giải 1. Ký hiệu alpha phẩy beta thỏa mãn U bằng tan alpha, V bằng tan beta. Khi đó A2 bằng tan alpha cộng tan beta chia 1 trừ tan alpha nhân tan beta bằng tan mở ngoặc đơn alpha cộng beta đóng ngoặc đơn. Nếu cos mở ngoặc đơn alpha cộng beta đóng ngoặc đơn khác không? Bằng quy nạp theo N, nếu AN và AN cộng 1 được xác định thì AN cộng 1 bằng tan nhân mở ngoặc đơn alpha cộng N beta đóng ngoặc đơn. Như vậy tất cả các AN đều được xác định khi và chỉ khi alpha cộng N beta khác pi chia 2 cộng KB với K thuộc Z và bất kỳ số nguyên dương N hay alpha cộng N beta chia pi trừ 1 phần 2 không thuộc Z với mọi số nguyên dương N. 2. Để dãy AN tuần hoàn cần và đủ mọi AN đều được xác định và tồn tại số nguyên dương K để alpha cộng mở ngoặc đơn N cộng K đóng ngoặc đơn beta bằng alpha cộng N nhân beta cộng H nhân pi với H thuộc Z và mọi số nguyên dương N. Điều này tương đương beta chia pi thuộc quy. Như vậy để dãy AN không tuần hoàn cần và đủ ạc tan V chia pi không thuộc quy còn U tùy ý. Ví dụ 4585, giả sử dãy AN được xác định bởi A0 bằng 5 trừ căn bậc 2 của 5 chia căn bậc 2 của 10 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 5 và AN cộng 1 bằng 3AN trừ AN mũ 3 chia 1 trừ 3AN bình phương nếu nó tồn tại với mọi N lớn hơn hoặc bằng 0. Khi đó hãy 1. Xác định công thức tính AN. 2. Chỉ ra dãy mở ngoặc đơn AN đóng ngoặc đơn tuần hoàn. Bài giải 1. Từ sin của 36 độ bằng cos 54 độ suy ra sin của 18 độ bằng căn bậc 2 của 5 trừ 1 chia 4. Do vậy tan 18 độ bằng căn bậc 2 của 5 trừ 1 chia căn bậc 2 của 10 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 5 và suy ra tan của pi chia 20 bằng 5 trừ căn bậc 2 của 5 chia căn bậc 2 của 10 cộng 2 nhân căn bậc 2 của 5. Qua quy nạp được AN bằng tan mở ngoặc đơn 3 mũ N nhân pi chia 20 đóng ngoặc đơn với mọi số nguyên N lớn hơn hoặc bằng 0. 2. Vì 3 mũ 4 trùng với 1 mở ngoặc đơn MOD 20 đóng ngoặc đơn nên A của S cộng 4K bằng AS với S bằng 0,1,2,3 và K thuộc N. Do đó AN là dãy tuần hoàn với chu kỳ 4. Ví dụ 4586. Giả sử Fx bằng 4x trừ 4 nhân x mũ 3 chia 1 trừ 6x bình phương cộng x mũ 4. Đặt Fn mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn F 3 chấm mở ngoặc đơn F mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn 3 chấm đóng ngoặc đơn với N lần F. Và F0 mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng X. F1 mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng F mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn. Hãy xác định Fn mở ngoặc đơn căn bậc 2 của 6 trừ căn bậc 2 của 4 trừ căn bậc 2 của 3 cộng căn bậc 2 của 2 đóng ngoặc đơn. Bài giải. Từ tan pi chia 6 bằng 1 chia căn bậc 2 của 3 suy ra tan của pi chia 12 bằng 2 trừ căn bậc 2 của 3. Và do vậy, tan của pi chia 24 bằng căn bậc 2 của 6 trừ căn bậc 2 của 4 trừ căn bậc 2 của 3 cộng căn bậc 2 của 2. Hiển nhiên, nếu có fk mở ngoặc đơn u đóng ngoặc đơn và fk cộng 1 mở ngoặc đơn u đóng ngoặc đơn, thì fk cộng 1 mở ngoặc đơn u đóng ngoặc đơn bằng tan của 4 alpha với u bằng tan alpha. Vậy nếu có fk mở ngoặc đơn u đóng ngoặc đơn với mọi k bằng 1,2,3 chấm phẩy n trừ 1, thì fn mở ngoặc đơn u đóng ngoặc đơn bằng tan của 4 mũ n alpha bằng tan mở ngoặc đơn 4 mũ n nhân bi chia 24 đóng ngoặc đơn với u bằng căn bậc 2 của 6 trừ căn bậc 2 của 4 trừ căn bậc 2 của 3 cộng căn bậc 2 của 2 bằng tan của bi chia 24. Lại có u bằng tan mở ngoặc đơn bi chia 24 đóng ngoặc đơn, và như vậy tan mở ngoặc đơn 4 mũ n nhân bi chia 24 đóng ngoặc đơn bằng tan của bi chia 24 khi n bằng 0, tan của bi chia 6 khi n bằng 1 và bằng tan của 2b chia 3 khi n lớn hơn hoặc bằng 2. Tóm lại ta có fn mở ngoặc đơn u đóng ngoặc đơn bằng tan của bi chia 24 bằng u khi n bằng 0, tan của bi chia 6 bằng 1 chia căn bậc 2 của 3 khi n bằng 1, tan của 2b chia 3 bằng trừ căn bậc 2 của 3 khi n lớn hơn hoặc bằng 2. Ví dụ 4587, giả sử fx bằng căn bậc 2 của 3 nhân x trừ 1 chia x cộng căn bậc 2 của 3. Xác định g mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng f mở ngoặc đơn f 3 chấm mở ngoặc đơn f mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn 3 chấm đóng ngoặc đơn n lần f. Bài giải trước tiên xét nếu hx bằng ax cộng b chia trừ bx cộng a và kx bằng cx cộng d chia trừ dx cộng c, thì ta có h mở ngoặc đơn k mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn ac trừ bd đóng ngoặc đơn nhân x cộng mở ngoặc đơn ad cộng bc đóng ngoặc đơn chia trừ mở ngoặc đơn ad cộng bc đóng ngoặc đơn nhân x cộng mở ngoặc đơn ac trừ bd đóng ngoặc đơn. Tương ứng hx bằng ax cộng b chia trừ bx cộng a, tiến đến a cộng ib là một đơn ánh với tính chất. Nếu hx bằng ax cộng b chia trừ bx cộng a tiến đến z1 bằng a cộng ib và kx bằng cx cộng d chia trừ dx cộng c tiến đến z2 bằng c cộng id, thì h mở ngoặc đơn k mở ngoặc đơn x đóng ngoặc đơn bằng mở ngoặc đơn ac trừ bd đóng ngoặc đơn nhân x cộng mở ngoặc đơn ad cộng bc đóng ngoặc đơn chia trừ mở ngoặc đơn ad cộng bc đóng ngoặc đơn nhân x cộng mở ngoặc đơn AC trừ BD đóng ngoặc đơn tiến đến mở ngoặc đơn AC trừ BD đóng ngoặc đơn cộng Y nhân mở ngoặc đơn AD cộng BC đóng ngoặc đơn bằng Z1 nhân Z2, vì F mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng căn bậc 2 của 3 nhân X trừ 1 chia X cộng căn bậc 2 của 3 bằng căn bậc 2 của 3 chia 2 nhân X trừ 1 phần 2 chia 1 phần 2 nhân X cộng căn bậc 2 của 3 chia 2, nên khi cho tương ứng FX tiến đến Z bằng căn bậc 2 của 3 chia 2 trừ Y nhân 1 phần 2 bằng cos mở ngoặc đơn trừ B chia 6 đóng ngoặc đơn cộng Y nhân sin mở ngoặc đơn trừ B chia 6 đóng ngoặc đơn. Ta có G mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn tiến đến Z mũ N bằng cos mở ngoặc đơn trừ NB chia 6 đóng ngoặc đơn cộng Y nhân sin mở ngoặc đơn trừ NB chia 6 đóng ngoặc đơn. Do vậy G mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn bằng X nhân cos NB chia 6 trừ sin NB chia 6 chia X nhân sin NB chia 6 cộng cos NB chia 6.